hiện giờ tỷ tỷ muốn mượn thanh thế của hắn thì có quan hệ gì, cả sinh mệnh cho nàng đều được. Tuy nhiên, Khấu Lẫm giơ tay ra hiệu. Đoạn Tiểu Giang tiến lên, đại nhân, Khấu Lẫm ghé tai nói nhỏ, trở về nói với phu nhân, tiệc tối nay không cần lại đây, Đoạn Tiểu Giang. Thuộc hạ đi liền, thế nhưng chưa kịp xoay người, Hạ Lan Chiết vội vàng lên lầu, đại nhân, đệ muội lại đây, chúng ta có cần đi nghênh đón hay không? Tới sớm như vậy, Khấu Lẫm hơi sửng sốt, nếu xét theo tính tình Sở Giao, hắn cho rằng nàng muốn cọ sát đến một khắc trước khi khai diễn mới xuất hiện. Đoạn Tiểu Giang âm thầm toát mồ hôi lạnh lo cho bản thân, Khấu Toàn cười, đều là người một nhà, không cần thiết phải khách khí, a nhân xuống đón đi. Hạ Lan Chiết mồ hôi lạnh đầy đầu, đệ muội được Tạ tướng quân đưa tới, tạ. Khấu Toàn đang kéo tay Khấu Lẫm trong chớp mắt cả người liền cứng lại, là vị Tạ tướng quân của Thần Cơ Doanh, Hạ Lan Chiết hoảng sợ gật đầu, phải. Người tới cửa, nhân có khách quý nên phải chặn lại kiểm tra nghiêm ngặt. Gia phó vừa duỗi tay cản lại thì Tạ tướng quân không rên một tiếng trực tiếp bẻ gãy tay, người tới không có ý tốt, hùng hổ vô cùng. Ánh mắt Khấu Lẫm ngưng tụ, hỏi Đoạn Tiểu Giang, Tạ Tòng Diễm tới khi nào? Đoạn Tiểu Giang căng ra đầu, buổi trưa ạ, Khấu Lẫm lạnh lùng hỏi. Vì sao không báo? Đoạn Tiểu Giang nuốt nước miếng, cúi đầu không trả lời, Khấu Lẫm chừng Đoạn Tiểu Giang một cái, vì sao hắn đến? Đoạn Tiểu Giang ngượng ngùng cố giải thích, có lẽ là Lạc Dương xảy ra chuyện, Sở Thượng Thư không yên tâm, phái, nói thật là đêm trừ tịch. Phu nhân bỏ ra 10 lượng vàng thuê sư huynh về kinh thành đưa tin cho Tạ tướng quân, nắm tay Khấu Lẫm đột nhiên siết chặt. Ánh mắt liếc về phía Đoạn Tiểu Giang lạnh thấu xương, được ngươi có thể lui, Đoạn Tiểu Giang lui về phía sau, cúi đầu không nói một lời. Đi theo bên người Khấu Lẫm 7 năm, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khẩn trương, chỉ hy vọng phu nhân thực sự nắm chắc. Nếu có sai lầm gì thì không chỉ có phu nhân xong rồi, chính mình cũng tiêu đời, không cần phải đi nghênh đón, chờ hắn tới. Khấu Lẫm lạnh lùng nói với Hạ Lan Chiết, lại nhìn vẻ mặt vui sướng của Khấu Toàn biến mất không còn bóng dáng. Thậm chí ngay cả huyết sắc cũng bị rút cạn, phản ứng không thể nói là không lớn, tuyệt đối không phải giả vờ. Ban đầu tỷ tỷ nói Sở Giao bày ra thế lực gia tộc của mình để đe dọa, còn hạ thấp, hắn không đáng một văn tiền, Khấu Lẫm một chữ cũng không tin. Hiện tại lại không thể nghi ngờ, bài bà com in Wattpad, một khắc sau, Tạ Tòng Diễm chậm rãi đi phía trước, Sở Giao mang mũ rèm theo sát phía sau. Hai người vào tòa lâu đi thẳng lên lầu 2, mọi người trong lâu đều nín thở tập trung, đồng loạt nhường đường. Âm thầm suy đoán thân phận của Tạ Tòng Diễm, Tạ Tòng Diễm không mặc quân trang nhưng bên hông đeo một thanh mạch đao quân dụng. Nhìn trang trí trên vỏ đao thì ít nhất cũng là võ quan chánh tam phẩm trở lên mới có tư cách đeo, lại nghĩ đến gia thế của Sở Giao. Thân phận của Tạ Tòng Diễm hiện ra một cách sinh động, biết Tạ Tòng Diễm là đến tìm phiền toái. Thế nhưng còn đeo đao tới thực sự khiến Khấu Lẫm sửng sốt một chút, ánh mắt dừng lại một chút trên người Sở Giao. Rốt cuộc Khấu Lẫm vẫn hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, nể tình đứng dậy chắp tay, cữu cữu sao lại rảnh rỗi tới đây. Không biết chén vàng của ta đã tìm được chưa, Hạ Lan Chiết vội thỉnh an, Tạ tướng quân, Khấu Toàn và Hạ Lan Nhân đứng phía sau Hạ Lan Chiết. Đều cúi đầu tham kiến Tạ tướng quân, Sở Giao đỡ chân chậm rãi đi đến phía sau Khấu Lẫm, phu quân, Khấu Lẫm không nói gì với nàng. Tạ Tòng Diễm mặt trầm như nước, đem theo một thân lãnh lệ kinh nghiệm xa trường tiến lên phía trước, hừ lạnh nói, cầm chén vàng ăn cơm mềm. Ngươi là kẻ thứ nhất, không đợi Khấu Lẫm nói chuyện, hắn hơi nghiêng đầu liếc về hướng Hạ Lan Chiết. Nghe nói ngoại sinh nữ tế này của ta muốn nạp lệnh ái làm thiếp, chắc vậy mà chọc cho Hạ Lan lão gia không thể thắng được mà phiền lòng chứ gì. Ngoại sinh nữ tế, cháu rể bên ngoại, Tạ Tòng Diễm toát ra một cỗ khí thế bức người khiến Hạ Lan Chiết mồ hôi ướt đẫm. Tạ Tòng Diễm không kiên nhẫn, yên tâm đi, Sở Thượng Thư gia môn nghiêm cẩn, một tế tử ở rể không có tư cách nạp thiếp đâu, Tạ Tòng Diễm. Sắc mặt Khấu Lẫm càng thêm lạnh lẽo, nắm tay siết chặt khớp xương kêu kẽo kẹt. Nếu ở nơi khác Tạ Tòng Diễm nhục nhã hắn như vậy thì hắn căn bản sẽ không để trong lòng, nhưng hiện giờ ở trước mặt tỷ tỷ.